Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2449, chương 2449, không tốt thỏa mãn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TANPSATAB đề cử nguyệt phiếu tùng tán kiền bố sứ thần đi tới Kim. Bộ lạc, Kim bộ lạc là thổ phiên rất nhiều trong bộ lạc một cái trong cùng bộ lạc. Binh mã không tính là rất nhiều, cũng không coi là rất ít. Biết được Tùng Tán Kiền bố ân xá liền Ti Miên bộ lạc sau đó. Hắn cũng đã rõ ràng liền Tùng Tán Kiền bố ý nghĩa. Đây là Tùng Tán Kiền bố sợ, không dám cùng bọn họ hao tổn nữa. Chẳng qua là hôm nay, Tùng Tán Kiền bố phái sứ thần tới thân sức bọn họ. Không khỏi cũng quá không đem bọn họ coi ra gì chứ. Tùng Ngán Kiền bố muốn mặt mũi, bọn họ làm sao thử không muốn mặt mũi. Nếu như Tùng Tán Kiền bố tốt nói khuyên giải, bọn họ còn có thể thuận thế xuống dốc, có thể thân sức. Cái này nơi đó là thuận dưới sườn núi lửa à? Đây quả thực là đang đánh bọn họ mặt, không có một chút chỗ tốt, liền muốn để cho bọn họ đầu hàng. Trên đời này, vậy có như vậy tiện nghi sự việc, nhưng nếu là trực tiếp cự tuyệt, không thể nghi ngờ là đắc tội Tùng Tán Kiền bố à. Đây đối với bọn họ mà nói, cũng không phải một kiện rất tốt sự việc, cho nên, suy nghĩ sau này, Kim Bộ Lạc thủ lãnh vẫn là quyết định gặp vừa gặp cái đó sứ thần. Phòng khách, cái đó sứ thần sau khi đến, liền đối với Kim Bộ Lạc thủ lãnh dừng lại thân sức, nói hắn phản loạn, đại nghịch bất đạo các loại. Hôm nay nếu như chịu quy hàng, hết thảy liền đều dễ nói. Mắng liền sau đó, khẳng định vẫn là cần để cho bọn họ quy hàng. Ở nơi này sứ thần xem ra, hắn nói xong những thứ này sau đó, cái này Kim Bộ Lạc thủ lãnh hẳn lập tức thì phải tạ ơn, biểu thị nguyện ý quy hàng. Nhưng mà, để cho hắn không có nghĩ tới là, Kim Bộ Lạc thủ lãnh cũng không có lập tức tạ ơn đầu hàng. Hắn chẳng qua là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, tán phổ chịu tha thứ chúng ta, đây cũng là để cho chúng ta cảm thấy rất may mắn. Bất quá có chuyện, cần ngươi trở về theo tán phổ nói một chút, trước tán phổ cướp đoạt chúng ta bộ lạc không thiếu quý tộc lương thực và tiền tài. Bây giờ, ta cần triều đình cầm những cái kia lương thảo và tiền tài thuộc về trả lại. Như vậy, chúng ta mới có thể đầu hàng. Nếu không, chúng ta Kim Bộ Lạc không khỏi vậy quá vô dụng mặt mũi một ít. Ngươi nói là chứ, nghe được Kim Bộ Lạc thủ lãnh lời này sau đó, cái đó Tùng Tán Kiền bố sứ thần trong mắt nhất thời liền ngưng đứng lên. Hắn tựa hồ không ngờ rằng Kim Bộ Lạc thủ lãnh sẽ nói lên như vậy yêu cầu. Mà như vậy yêu cầu, nghe rất hợp lý, nhưng lại hết sức quá đáng. Ban đầu bọn họ từ những quyền quý kia trong tay làm ra lương thảo và tiền tài cũng là rất nhiều. Như thế nhiều lương thảo, tiền tài, muốn bọn họ cho phun ra. Vậy toàn bộ vương thành lập tức sợ sẽ muốn lộn xộn chứ. Cái yêu cầu này, đừng nói hắn cảm thấy không thể nào, chính là bọn họ tán phổ, chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Cái yêu cầu này, quá phận, bất quá, cái này sứ thần cũng không có bộc phát ra. Hắn chẳng qua là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, đã như vậy, vậy ta đi trở về theo tán phổ nói một chút đi. Bất quá các ngươi phải cân nhắc tốt. Chúng ta thổ phiên rất nhanh liền phải đối mặt đại đường tên địch nhân này. Nếu như chúng ta còn như vậy một đám cát rời rạc mà nói, chúng ta thổ phiên có thể sẽ mất nước. Thổ phiên nếu như mất nước, chúng ta ai cũng không chiếm được tốt gì. Sau khi nói xong, Tùng Tán Kiền bố sứ thần xoay người rời đi, cũng không có chút nào dừng lại. Những bộ lạc này, thật đúng là tăng thể diện. Thật lấy là mình rất có phân lượng sao? Thật là cho mặt không biết xấu hổ. Nếu như bọn họ không để ý hết thảy nói, những bộ lạc này cũng cho hết chứng. Sứ thần rời đi, Kim Bộ Lạc thủ lãnh thần sắc là có chút không đẹp mắt. Sứ thần nói cái tình huống này đích xác là có chút nguy hiểm, nhưng hắn cục tức trong lòng này không ra, nhưng là không thoải mái. Hắn cũng không tin Tùng Tán Kiền Bố có thể cầm hắn như thế nào. Thổ Phiên Vương Thành, những cái kia sứ thần đều lục tục trở về, hơn nữa cầm những cái kia bộ lạc thủ lãnh thái độ cho nói một lần. Phần lớn bộ lạc thủ lãnh cũng không có lựa chọn đầu hàng, bọn họ đều có điều kiện, mà rất nhiều điều kiện chính là bồi thường lương thảo của bọn họ và tiền tài cái gì. Những tin tức này đưa sau khi trở về, Tùng Tán Kiền Bố mặt biến sắc, hết sức khó khăn xem. Đáng ghét, những người này thật là quá ghê tởm. Bọn họ nhất định chính là ở thừa dịp cháy nhà hôi của bọn họ liền thật lấy là bản tán phổ không dám đi bọn họ như thế nào sao? Tùng Tán Kiền Bố có chút tức giận, một đám quần thần cũng đều rất tức giận. Nếu như bọn họ đáp ứng những thứ này Thổ Phiên bộ lạc yêu cầu, bọn họ đích xác có thể tạm thời hòa bình, nhưng như vậy nhiều lương thảo trả lại, bọn họ có không? Coi như bọn họ có, bọn họ trả lại, cái này Thổ Phiên Vương Thành dân tị nạn lại nên làm như thế nào? Những cái kia Thổ Phiên bộ lạc điều kiện, bọn họ căn bản là không cách nào đáp ứng à? Quần thần tức giận vừa nói, rất nhanh bọn họ đưa mắt về phía Tùng Tán Kiền Bố. Tùng Tán Kiền Bố đứng dậy, nói, những cái kia bộ lạc thủ lãnh muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, thật sự là đáng ghét cực kỳ. Bọn họ lấy là ta Tùng Tán Kiền Bố thì thật sợ bọn họ sao? Lời này nghe khí phách, rất hiển nhiên Tùng Tán Kiền Bố là không chuẩn bị đáp ứng những bộ lạc thủ lĩnh này điều kiện. Mà sự việc vậy đúng là như vậy. Bản tán phổ muốn cho bọn họ biết phản bội ta lợi hại, không thể để cho bọn họ đoàn kết lại. Chúng ta Thổ Phiên liền không cách nào ngăn cản đại đường tấn công. Vậy thì tại đại đường binh mã tới trước, buộc bọn hắn đầu hàng. Tùng Tán Kiền Bố vừa nói, một mọi người nhất thời cảm thấy có chút nhiệt huyết sôi trào. Hiện nay loại chuyện này, bọn họ chỉ có như vậy chứ. Mời tán phổ phân phó phải nên làm như thế nào, ta cùng tuyệt không chậm trễ. Không sai, mời tán phổ phân phó. Ngoặc kép, đối với những cái kia bộ lạc thủ lãnh, mọi người cũng rất tức giận. Hôm nay sẽ đối bọn họ động thủ, mọi người tự nhiên cũng sẽ không có chút băn khoăn. Tùng Ngán Kiền Bố nhìn một mắt mọi người, nói, đại đường binh mã rất nhanh thì phải chạy tới, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Nếu như chúng ta muốn tất cả bộ lạc thủ lãnh nhanh chóng đầu hàng, vậy thì chỉ có một biện pháp, đó chính là giết gà dọa khỉ, tìm một cái bộ lạc, diệt bọn hắn, để cho những bộ lạc khác rõ ràng một cái đạo lý. Đắc tội chúng ta cũng chỉ có bị diệt bộ lạc kết quả. Cái này thủ đoạn hết sức ngoan tuyệt, liền trực tiếp diệt bộ lạc liền à. Nhưng sau khi nghe được câu này, mọi người cũng biểu thị tán thành, bởi vì những cái kia bộ lạc thủ lãnh thật sự là thật là quá đáng. Hơn nữa, vì bọn họ bây giờ lợi ích, bọn họ vậy phải làm như vậy. Dẫu sao, nếu như đáp ứng những cái kia bộ lạc điều kiện, bọn họ Vương Thành bên này có thể liền cái gì cũng không có à? Khi đó, dân tị nạn vẫn chưa tới chỗ làm loạn à? Bọn họ chỉ có thể hy sinh một ít thứ. Như vậy, hy sinh bộ lạc khác, khẳng định so với hy sinh bọn họ lợi ích tốt hơn rất nhiều đi. Mọi người cũng biểu thị tán thành. Tùng Tán Kiền Bố gật đầu một cái, nói, được, đã như vậy, vậy chúng ta trước hết cầm kim bộ lạc khai đao đi. Phân phó đồ phách, để cho hắn dẫn binh mã vây công kim bộ lạc. Lần này, ta không hy vọng lại nghe được kim bộ lạc phá vòng vây đi ra sự việc. Ta muốn bọn họ nhất định phải tiêu diệt kim bộ lạc. Hơn nữa còn là toàn bộ tiêu diệt. Nếu như hắn lại thất bại, cũng không cần sống trở về. Cái này đã hết sức ngoan tuyệt. Đối với đồ phách mà nói, hắn trên căn bản không có gì lựa chọn, chỉ có một lần hành động tiêu diệt kim bộ lạc. Tùng Ngán Kiền Bố như vậy phân phó, sau đó một đám quan viên lập tức liền cũng gật đầu trả lời tới. Rất nhanh, thổ phiên binh mã bắt đầu điều động, Đồ Phách lại là mang binh mã chạy thẳng tới Kim Bộ Lạc đi. Đại đường tốt tướng công Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/ngzuien-nối-tiết-uy-nối-văn-nối-mins-nối-tiết-ans-nối-kyy-chéo-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.